Chương 31, thọc tao huyệt Dương thị thật sâu. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Huy Nhi ngươi, ngươi mau dừng lại, đừng làm như vậy, tiểu bức của Dương Liễu Y giờ đang rất ngứa, mặc dù bị cây gậy nóng bỏng của nam nhân cọ sát như vậy thật ngây ngất mất hồn, nhưng nàng vẫn chưa u mê đến mức mất hết lý trí, nàng chỉ yêu biểu ca, làm sao phạm sai lầm lần nữa được. Mỹ phụ nghĩ vậy lại muốn đẩy nam nhân phía trước ra, nhưng nàng vừa giãy dụa mấy cái, Lý Huy đã gấp không chờ nổi mà tóm lấy vòng eo thon của nàng, dương vật thô dài nhô ra cắm vào tiểu huyệt, hắn gầm lên một tiếng rồi hăng hái xuyên xỏ thật sâu vào bên trong. A không, đừng, gậy thịt chỉ mới đút vào một nửa mà khoái cảm mê người đã nuốt chửng lấy nàng, Dương Liễu Y nhíu mày, chỉ mong nam nhân buông tha cho mình, nhưng dưới những động tác thọc vào rút ra của hắn, lý trí của nàng cũng nhanh chóng bay sạch. Không, đừng mà. A, tao phụ khẩu thị tâm phi nàng. Ta chưa từng thật sự giận nàng câu dẫn ta, nàng hoảng như vậy làm gì? Ngoài miệng nói đừng nhưng lỗ dâm lại mút chặt ta thế này, đúng là lẳng lơ. Mới cắm vào một nửa đã bị kiều huyệt mềm mại khít khao của Mỹ phụ siết chặt, cúi đầu nhìn sắc mặt đỏ bừng phát tình của nàng, Lý Huy hưng phấn không kìm được, hắn ôm khuôn mặt ửng đỏ của nàng liếm láp một cách đói khát, đồng thời ra sức đẩy gậy thịt cắm huyệt, nàng thật sự quá chặt. Muốn cắm sâu trong tư thế đứng như vậy phải tốn thêm rất nhiều sức lực. Nghĩ đến đây, nam nhân không kìm được đè Mỹ phụ vào tủ, không tiếp tục đâm thọc mạnh bạo. Vừa đẩy mông không ngừng cắm kiều huyệt, Lý Huy vừa hưng phấn vươn lưỡi ra liếm láp mặt nàng. Không, không phải ta không, ta ưng, lỗ dâm bị Lý Huy thọc sâu khiến Mỹ phụ hưng phấn không thôi, tiểu huyệt vừa ngứa lại nóng. Dương vật lớn không ngừng đâm thọc tạo ra từng trận khoái cảm mất hồn từ nơi sâu nhất bên trong mị huyệt. Dương Liễu Y không tự chủ được kiển chân ôm chặt vai nam nhân, đong đưa eo phối hợp với động tác đút vào của hắn. Thân thể tuy thành thật nhưng trong lòng nàng vẫn rất kháng cự chuyện vụng trộm loạn luân này, nàng muốn phủ nhận nhưng vừa lên tiếng thì nam nhân lại kéo chân nàng lên quấn quanh eo hắn, nâng bờ mông vểnh của nàng lên rồi đẩy dương vật thô to vào, ôm nữ nhân nhỏ bé không ngừng xuyên xỏ. Dương vật lớn liên tục thọc vào nơi sâu nhất, quy đầu to tròn đập vào miệng tử cung non nớt khiến đầu óc của Mỹ phụ hoàn toàn rối loạn. Tao phụ, tao phụ. Sao lúc nào nàng cũng mạnh miệng như vậy, thừa nhận khó lắm hay sao? Đúng là tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn người khác. Vì đang sốt nên đầu Lý Huy rất choáng váng, nhưng thân thể hắn lại vô cùng hưng phấn, khó khăn lắm hắn mới bắt được tao phụ này, nàng rõ ràng si mê hắn mà cứ ngu ngốc cãi cố khiến hắn không khỏi buồn bực. Chỉ muốn dùng cây gậy thô dài của mình trừng phạt nàng. Hắn không kìm được nâng bờ mông múc thịt của nàng lên, đẩy dương vật vào trong không ngừng xuyên xỏ. Mặc dù nói là trừng phạt nhưng thực ra nàng thích hắn đến vậy, thọc càng sâu càng mạnh thì chỉ càng giúp nàng thỏa mãn. Biết vậy nhưng hắn lại không kiểm soát được dương vật của mình, hai túi tinh căng tròn theo tốc độ đâm không ngừng đập vào mông Mỹ phụ.